Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 71 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ. Dương Ngọc Yến vội chạy đến bên Đoàn Dự hỏi: "Sao? Hắn đánh chàng có đau không?" Đoàn Dự cười đáp: "Không có gì đáng ngại, nhị ca đưa cho tiểu huynh một lá thư, gã Dương tử kia hiểu lầm, hắn ngờ là công chúa mời tiểu huynh vào hội kiến. Bọn võ sĩ thổ phồn thấy chủ nhân người đã bị đánh ngã, kẻ lại nâng đỡ, kẻ thì vẻ mặt hầm hầm toan lại gây chuyện với Đoàn Dự." Đoàn Dự bảo Dương Ngọc Yến: "Chúng này nhiều thị phi, lại ở lại vô ích, chúng ta về thôi." Ba Thiên Thạch vội nói: "Điện hạ đã tới đây, sao mà lại hấp tấp bỏ đi chứ?" Chu Đăng Thần cũng nói: "Nơi đây trong nội điện hoàng cung của nước Tây Hạ, còn sợ gì có bọn thổ phồn hung hăng? Không chừng là công chúa sắp triệu kiến rồi, điện hạ bỏ đi chẳng là khiếm lễ sao?" Hai gã mỗi người một câu, cố tình lưu Đoàn Dự ở lại. Quả nhiên trong nhất phẩm đường có người chạy ra quát mắng võ sĩ của thổ phồn không được vô lễ. Tôn Tản Dương Tử lơm cơm bò dậy, gã thấy bức thư không phải là công chúa mời Đoàn Dự vào diện kiến cũng đã bình tâm lại. Giữa lúc nhốn nháo, Mộc Uyển Thành đột nhiên đưa tay ra giấy gọi Đoàn Dự. Tay trái của nàng cầm một mảnh giấy giơ lên. Đoàn Dự gật đầu bước lại đón lấy. Mộc Uyển Thành hóa trang làm Đoàn Dự lẫn vào trong đám người nãy giờ, không có ai lưu ý. Bây giờ Tôn Tản mới để tâm đến hành động của Đoàn Dự. Gã chợt thấy Mộc Uyển Thành giấy gọi chàng. Cách phục sức của hai người giống nhau, cho nên vừa trông thấy ai cũng tưởng là một người biến thành hai. Tôn Tản giật mình kinh hãi lẩm bẩm: "Yêu quái!" Gã lại thấy Đoàn Dự mở bức thư tiên ra coi, sắc mặt của chàng luôn luôn biến đổi. Gã nghĩ ngay, đây mới đúng là thư triệu kiến của công chúa. Gã mới liền lớn tiếng quát: "Lần thứ nhất ngươi còn lừa gạt ta, lần này đừng có hòng chứ." Gã nhảy sổ lại, đưa tay cướp lấy bức thư. Lần này gã khôn hơn, không có dám dung quyền đánh vào người của Đoàn Dự nữa. Gã cướp được thư rồi, liền dung chân phải đá vào bụng của Đoàn Dự. Gã tiếp tục phóng cước đá, luôn theo thế Nguyên Ương Liên Hoàn. Thế đánh ra lợi hại mau lẹ vô cùng. Không ngờ hai chân Tôn Tản đá trúng vào khu huyệt đan điền dưới rốn của Đoàn Dự. Đó là nguồn gốc luyện nội tức của con người, không cần vận chuyển nội kình cũng có phản ứng. Nội kình của Đoàn Dự phản ứng một cách mau lẹ dị thường. Vừa nghe đánh bóp một tiếng, Tôn Tản đã rú lên, người đã bị hất tung ra, vượt qua mấy cái chục đầu người, làm đổ cả 7-8 kỳ chè rồi mới té xuống đất. Tôn Tản da thô thịt dày, Đoàn Dự không cố ý giận khí hại gã, cho nên tuy đã bị té một cái tựa như trời giáng mà vẫn không có bị nội thương. Người vừa chấm đất, gã giơ bức thư vừa cướp được lên lớn tiếng đọc: "Có một nhân vật cực kỳ lợi hại định giết gia gia của tại hạ, và cũng là gia gia của Dự ca nữa, mau mau đi cứu ứng." Mọi người nghe chẳng có hiểu đầu đuôi ra sao. Đoàn Dự cùng với Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần biết ngay bức thư này do Mộc Uyển Thành viết ra. Câu gia gia tại hạ và cũng là gia gia Dự ca là để chỉ Đoàn Chính Thuần. Mấy người liền lại bên người của Mộc Uyển Thành để hỏi dò nàng về chuyện này. Mộc Uyển Thành đáp: "Bọn ca ca tiến vào một lúc thì Mai Kiếm và Lan Kiếm cũng đã tiến vào. Hai vị tỷ tỷ này có việc muốn gặp Hư Trúc tiên sinh để bẩm báo." Hư Trúc tử không có ra, hai nàng liền nói cho ta biết là chúng được tin có mấy nhân vật cực kỳ lợi hại, bố trí cơ quan, cố ý gia hại phụ thân. Những cạm bẫy này bọn họ đã bố trí tại giải Thục Nam, chính là đường gia gia phải đi qua để trở về Đại Lý. Hai vị tỷ tỷ đó còn phái bộ Quyền Thiên và bộ Chu Thiên thuộc cung Linh Thú rượt theo gia gia trước để dặn người phải coi chừng cẩn thận, đồng thời có hay được chuyện gì sẽ trở lại báo tin. Đoàn Dự vội hỏi: "Có Mai Kiếm, Lan Kiếm đến đây sao? Sao mà ta không thấy?" Mộc Uyển Thành đáp: "Trong mắt ca ca chỉ có một mình Dương cô nương thôi, thì còn có nhìn thấy ai nữa chứ? Mai Kiếm, Lan Kiếm muốn báo tin cho ca ca, nhưng mà đã gọi ca ca mấy lần, ca ca chẳng có đối hoài, chẳng lẽ ca ca không thấy thật sao?" Đoàn Dự đỏ mặt lên nói: Ta không có nhìn thấy thiệt mà." Mộc Uyển Thành lạnh lùng nói: "Hai cô cần tìm Hư Trúc nhị ca rất gấp, không có đợi ca ca được. Tiểu muội gọi ca ca, nhưng mà chắc ca ca cũng lờ đi, cho nên phải viết mấy chữ đưa cho ca ca. Đoàn Dự nghe nàng nói vậy, không khỏi bẽn lẽn. Chàng biết rằng bao nhiêu tâm trí chàng để hết vào Dương Ngọc Yến. Mắt của chàng chỉ nhìn thấy Dương Ngọc Yến vui vẻ hay là buồn rầu. Chàng chỉ nghe tiếng cười, tiếng khóc của Dương Ngọc Yến thôi. Dù trời có sập xuống, chàng cũng không cần biết. Mộc Uyển Thanh đứng đằng xa ra hiệu mãi, Đoàn Dự chẳng có trông thấy. Nếu không có Tôn Đản Dương Tử nhảy lại đánh chàng một quyền, e rằng chàng chẳng có lúc nào mà ngẩng đầu lên để mà nhìn thấy Mộc Uyển Thanh vẫy vẫy tay gọi chàng. Đoàn Dự nhìn ba thiên thạch và Chu Đăng Thần nói: "Nào, chúng ta phải đi ngay đêm nay để mà kịp theo gia gia đi." Bà Chu hai gã đồng thanh đáp: "Phải, mọi người đều lo lắng về chuyện của Trấn Nam Dương gặp nạn là một việc khẩn yếu hơn hết. Cả đến việc Đoàn Dự có làm được phò mã Tây Hạ hay không cũng chẳng có quan hệ bằng." Đoàn Dự lập tức đứng lên ra khỏi cửa. Bọn Đoàn Dự về đến nhà Tân Quán cùng với Trung Linh hội họp sắp xếp hành lý. Ba thiên thạch thì đến cáo từ quan thượng thư bộ lễ nước Tây Hạ. Gã nói Trấn Nam Dương giữa đường đã bị trọng bệnh, cho nên thế tử phải lật đật đi ngay để thị phụng, không có kịp vào bái tạ hoàng thượng. Phụ thân có bệnh, kẻ làm con phải đi ngày đêm để mà trông nom thang thuốc là một việc thiên kinh địa nghĩa. Quan thượng thư bộ lễ khen lại một hồi, nào là lòng hiếu thảo của điện hạ thấu đến trời xanh. Ba thiên thạch cáo từ xong mới lật đật ra khỏi cửa Nam Môn thành Linh Châu. Gã thi triển khinh công đến tột độ mà lúc đuổi kịp bọn Đoàn Dự cũng đã cách thành Linh Châu đến 30 dặm rồi. Đoàn người ngựa đi không có dừng bước luôn mấy ngày. Từ đất Linh Châu đến Nghiệt Lan, qua Thiên Thủy rồi mới về Mé Đông sang đất Trịnh, qua Quảng Nguyên, Kiếm Cát thì mới đến Thục Bắc. Dọc đường tiếp được truyền thư của quần nữ hai bộ Chu Thiên, Quyền Thiên cùng Linh Thú, nói là Trấn Nam Dương đi về phía chính Nam. Lại có tin đưa đến, nói Trần Nam Dương đưa hai vị phu nhân về đến Tử Đồng, thì hai bà gây ra một trường ác đấu, dường như bất phân thắng bại. Đoàn Dự biết hai vị phu nhân này, một là Tần Hồng Miên, mẫu thân của Mộc Uyển Thanh, và một là Nguyễn Tinh Trúc, mẫu thân qua Châu A Tử. Trong hai người này, võ công của Tần Hồng Miên cao hơn, nhưng mà về mưu trí thì lại kém hơn Nguyễn Tinh Trúc. Chàng yên trí, đã có gia gia điều hòa cho hai bên, chắc cũng không có đến nỗi xảy ra án mạng. Quả nhiên, sau một lúc lại có tin báo, hai vị phu nhân đi đến chỗ Hòa Hảo và cùng với Trấn Nam Dương đang uống rượu trong một tủ lầu. Bộ Quyền Thiên đưa tin cho Trấn Nam Dương biết là có bọn đối đầu cực kỳ ghê gớm đang đón đường để mà toan gia hại. Dọc đường, Đoàn Dự cùng với ba thiên thạch, Chu Đăng Thần đã thương nghị với nhau mấy lần và cho là kẻ đối đầu với Trấn Nam Dương ngoài lão đối đầu tứ đại ác là Đoàn Diên Khánh thì không còn ai nữa. Mọi người nghĩ tới Đoàn Diên Khánh đều phải điên đầu vì võ công của lão rất mực cao thâm. Trong nước Đại Lý, trừ Bảo Định Đế ra, cơ hồ không có ai địch nổi. Nếu quả là hắn muốn đuổi kịp Trấn Nam Dương ở dọc đường, thiệt là một điều rất đáng lo ngại. Việc khẩn cấp trước mắt là phải đuổi theo cho kịp Trấn Nam Dương để mà hợp lực lại thì mới có thể cùng Đoàn Diên Khánh chiến đấu được. Bà Thiên Thạch nói, chúng ta mà gặp Đoàn Diên Khánh thì lập tức cùng nhau xông vào để mà thủ thắng ngay, quyết không trù trừ như là chuyện xảy ra bên Tiểu Kính Hồ ngày trước. Nếu để cho hắn cùng với Dương gia lấy một chọi một là nguy đấy. Chu Đăng Thần nói, phải, bọn ta có Đoàn Thế Tử, Mộc Cô Nương, Chung Cô Nương, Dương Cô Nương cùng với hai ta, lại thêm hai vị phu nhân và bọn Qua Tư Đồ, Phạm Tư Mã, Đồng Đại Ca và các vị cô nương cung Linh Thú giúp đỡ. Người nhiều thế mạnh như vậy, dù là chẳng có giết được Đoàn Diên Khánh, cũng không có đến nỗi để khinh khi mình được. Đoàn Dự gật đầu nói, chúng ta phải làm thế mới xong. Đoàn người ra roi cho ngựa đi thật nhanh. Khi đến Tung Châu, bỗng nghe phía trước có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi thấy hai người con gái cưỡi ngựa song song đi đến. Hai cô gái từ trên lưng ngựa nhảy xuống la lên, thuộc hạ Bộ Quyền Thiên cung Linh Thú xin tham kiến Đoàn công tử nước Đại Lý. Đoàn Dự dỗ dàng xuống ngựa thi lễ nói, hai vị tỷ tỷ phải mệt nhọc rồi, có gặp gia phụ không? nguyên quần nữ của cung linh thú khi đi một người, mỗi lần mà đến đưa tin đều phải hai người hoặc ba người trở lên. Nhất là lúc này, đường xá không có được yên tĩnh, thân gái dậm trường, dù võ công cao thâm đến đâu, cùng lắm, rất phiền phức. Mộc Uyển Thanh đã gây nên không biết bao nhiêu là cựu hận, ngoại hiệu nàng chính là Hương Dược Xoa, lại là một cô gái nhỏ tuổi, một mình một thân, bôn tẩu giang hồ. Nàng che mặt bằng một tấm khăn đen, kẻ thù còn rơm rõ ghê gớm, huống chi là quần nữ cùng linh thú lại lộ diện với mọi người. Thiếu phụ trung niên đứng bên hữu nói tiếp, khải bẩm công tử, sau khi mà Trấn Nam Dương tiếp được tin cảnh báo của bọn tỳ tử, người liền chuyển hướng sang phía đông mà đi, nói là còn có việc khác, rồi mới về đại lý để tránh gặp bọn đối đầu. Đoàn Dự nghe thiếu phụ nói vậy đã hơi yên tâm, chàng mừng rỡ đáp, thế thì phải lắm, gia gia vào hạng cành vàng lá ngọc, hà tất phải tranh hơi với bọn họ. Đối với bọn độc trùng ác thú nên tránh đi là hơn, đâu có phải sợ chúng chứ. Chàng lại hỏi, hai vị có biết bọn người đối đầu đó là ai không? Tại sao mà nghe được tin này? Thiếu phụ đáp, đầu tiên Cúc Kiếm cô nương nghe có một vị cô nương khác là A Bích gì đó, nói cho hay A Bích cô nương là đệ tử của một vị đại đồ đệ chủ nhân tại hạ. Dương Ngọc Yến nói xen vào, té ra là A Bích sao? Đoàn Dự cũng nói tiếp, à, A Bích cô nương, ta cũng biết cô này, nàng là tỳ nữ của Mộ Dung Phục. Thiếu phụ nói, thế thì phải rồi, Cúc Kiếm cô nương bảo là A Bích cô nương cũng trạc tuổi như nàng, đều là bọn người nhà cung linh thú. Cúc Kiếm cô nương còn nói chủ nhân cô hộ vệ cho đoàn công tử đến Tây Hạ cầu thân. Theo lời A Bích thì dọc đường nàng được tin có một nhân vật cực kỳ lợi hại muốn làm khó dễ Trấn Nam Dương. Cô còn nói đoàn công tử đối với cô rất tốt, vì thế cô đến báo tin. Đoàn Dự nhớ lại hoàn cảnh gặp A Bích ở Cô Tô, chàng cũng đã nhờ nàng cùng Gia Châu tiến dẫn mới được biết đến Dương Ngọc Yến. Không ngờ lần này chính nàng đã đưa tin quan hệ này, trong lòng của chàng xiết bao cảm kích. Đoàn Dự hỏi, hiện giờ A Bích cô nương ở đâu? Thiếu nữ đáp, thuộc hạ cũng không rõ. Thưa công tử, theo lời của Mai Kiếm cô nương, thì người đối đầu với đoàn Dương gia thật là lợi hại, cho nên Mai cô nương không có kịp chờ chủ nhân hạ lệnh, đã phái ngài hai bộ Quyền Thiên, Chu Thiên đi hành động rất gấp. Công tử nên cẩn thận lắm mới được. Đoàn Dự nói, đa tạ đại tẩu đã hết lòng với bọn ta, đại tẩu họ tên là gì? Sau này ta gặp nhị ca sẽ nói chuyện cho y biết. Thiếu phụ hớn hở tươi cười đáp, bọn tỳ nữ hai bộ Quyền Thiên, Chu Thiên chỉ làm việc theo bổn phận, công tử chẳng có nên đề cập đến tiện danh. Công tử đã có lòng tốt như vậy, tiểu phụ nhân xin đa tạ. Thiếu phụ nói xong, liền cùng với người đàn bà kia khép vạt áo bành lại, rồi lên ngựa đi ngay. Đoàn Dự mới hỏi Thiên Ba Thạch, bà Tư Không, theo ý của Tư Không, phải nên làm thế nào đây? Ba Thiên Thạch đáp, Dương gia đã quay sang phía đông mà đi, chúng ta cứ thẳng về phía nam á, chắc là đến thành đô sẽ gặp Dương gia. Đoàn Dự nói, lời nói của Tư Không rất hợp ý ta. Đoàn người tiếp tục tiến về phía nam, qua Miên Châu thì đến thành đô. Thành Cẩm Quan thiệt là một nơi phồn hoa đô hội, giàu bậc nhất của đất Thục. Bọn Đoàn Dự ở trong thành du ngoạn 3 ngày mà chưa có thấy Đoàn Chính Thuần tới nơi. Mọi người đều nghĩ rằng Trấn Nam Dương đã có hai vị phu nhân bầu bạn rồi, dọc đường chắc là thưởng ngoạn phong cảnh để mà tận hưởng những hạnh phúc êm đềm, cho nên chậm rãi tới nơi. Khi mà về tới đại lý rồi sẽ không còn cảnh tiêu dao khoái lạc này nữa. Đoàn người cứ theo hướng nam mà đi. Đi mấy ngày nữa vẫn không có thấy quần nữ cùng linh thú đến báo tin. Đoàn người đi mỗi ngày mỗi gần về nước đại lý. Ai nấy trong lòng thư thái, dọc đường qua tựa gấm thiêu, nhiều nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Đoàn Dự cùng với Dương Ngọc Yến lòng buông tay khấu, từ từ sánh vai mà đi. Chàng sợ Mộc Uyển Thanh cùng với Trung Linh khó chịu nên không có dám lạnh nhạt với hai nàng. Mộc Uyển Thanh đã biết Đoàn Dự là anh của mình. Dọc đường nàng còn nói cho Trung Linh hay cô cũng là do Đoàn Chính Thuần sinh ra. Hai cô liền gọi nhau bằng chị em. Tuy là hai người thấy Đoàn Dự cùng Dương Ngọc Yến nói cười vui vẻ, tình thâm ý mật, cũng chỉ âm thầm rầu rĩ trong lòng. Sau cái mối đau thương cũng ngày một giảm bớt đi. Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đến gần một khu rừng dương liễu. Đột nhiên trời đổ mưa rào. Mọi người mới dục ngựa đi tìm nơi trú ẩn. Đoàn người đi qua một rặng liễu, thấy bên cạnh sông còn có 7-8 gian nhà tường trắng, ngói đen. Ai nấy cả mừng mới dục ngựa chạy tới. Khi mà đến trước thềm, thấy có một lão già tay chắp để sau lưng, đang ngẩn trong những cái đám mây đen nghịch trên trời, ra chiều thư thái. Chu Đăng Thần tung mình xuống ngựa, tiến lại chắp tay nói: "Thưa lão trượng, bọn tại hạ là khách lữ hành, giữa đường gặp mưa, xin lão trượng cho vào bảo trang để mà tạm trú, mong rằng lão trượng mở lòng phương tiện cho." Lão già đáp: "Ông bạn dạy quá lời, ai đi đâu mà mang cửa mang nhà theo được chứ. Mời liệt vị quan nhân cùng với liệt vị cô nương vào trong này đi." Chu Đăng Thần nghe thanh âm của lão trong trẻo, không có giống thủ âm ở xuyên nam. Cặp mắt của lão lại sáng rực, không khỏi hồi hộp, chắp tay nói: "Xin đa tạ lão trượng." Mọi người bước vào cổng rồi, Chu Đăng Thần chỉ Đoàn Dự giới thiệu: "Vị này chính là Dư công tử, đi thăm người nhà ở thành đô trở về. Còn vị này là Thạch lão ca, còn tại hạ họ Trần, chả có dám nào, xin lão trượng cho nghe quý tính." Lão già cười khanh khách đáp: "Lão phu họ Giả, chân chân giả giả mà. Dư công tử, Thạch đại ca, xin mời liệt vị vào trong nội đường, uống chén thanh trà coi cảnh trời mưa, chắc là trời mưa còn lâu đấy." Đoàn Dự nghe Chu Đăng Thần báo tên họ Giả thì biết là có điều ngoắc ngoéo đây. Mọi người ai cũng lưu tâm đề phòng. Lão họ Giả dẫn mọi người vào trong một phòng dưới mái hiên. Trên tường trong phòng có mấy bức tứ bình cùng với những tranh vẽ. Cách trần thiết thì lại rất trang nhã, không có giống như nhà của người quê mùa. Chu Đăng Thần và Ba Thiên Thạch đưa mắt nhìn nhau cùng gia tâm đề phòng. Đoàn Dự thấy bút thiếp trên tứ bình đều do tay phàm tục viết ra, chàng không có muốn nhìn lâu. Lão họ Giả nói: "Để lão phu đun nước pha trà." Chu Đăng Thần mới vội gạt đi: "Bọn tại hạ không có dám làm phiền lão trượng." Giả lão cười nói: "Lão phu chỉ sợ không có đủ lễ cung kính quý khách thôi chứ." Lão vừa nói vừa ra cửa khép lại. Cánh cửa phòng khép lại rồi, sau cửa lộ ra một bức vẽ mấy khóm trà hoa, một khóm ngân hồng thiệt đẹp, một khóm hoa trắng toát. Trà hoa thì còn đâu nhiều bằng đại lý. Đoàn Dự vừa ngó thấy trong lòng đã rất vui thích, chàng lại thấy trong bức vẽ có đề một hàng chữ: "Đại lý trà hoa tố giáp hải nội, chủng loại thất thập nhất, đại ư mẫu đơn, nhất vọng nhược quả, thước nhật chứng." Đoàn Dự biết những cái dòng chữ trích trong cuốn Điền Trung Trà Hoa Ký mà chàng đã thuộc lòng. Nguyên câu đó chính là: "Đại lý trà hoa tố giáp hải nội, chủng loại thất thập nhất, đại ư mẫu đơn, nhất vọng nhược quả tề văn cẩm thước nhật chứng hà." Đoàn Dự thấy trên bàn có sẵn nghiên bút, liền viết thêm vào một nét ngang ở chữ nhất cho thành chữ nhị và viết thêm vào những cái chỗ còn bỏ trống. Nguyên câu đề này theo thể chữ chữ Toại Lương, chàng theo thể chữ này mà viết theo, cho nên không có dấu vết gì là mới sửa cả. Trung Linh vỗ tay cười nói: "Ca ca, viết thêm vào như vậy cái bức vẽ mới hoàn toàn, không có còn thiếu sót nữa." Nàng còn chưa có dứt lời, lão họ Giả đẩy cửa bước vào rồi tiện tay khép lại. Lão thấy những cái chỗ thiếu sót trên câu đề bức họa đã được điền thêm vào cho đủ thì lộ vẻ vui mừng cười nói: "Thưa quý khách, tiểu lão thật là thất kính rồi. Bức họa này do một ông bạn già vẽ nên, mà lúc đề quên mấy chữ, y nói về nhà tra sách lại, lần sau đến sẽ thêm vào. Không ngờ y về nhà rồi bị bệnh liệt giường, không có đến đây để mà viết thêm vào nữa. Ngờ đâu Dư công tử học quán cổ kim đã hoàn thành tâm nguyện cho người vong hữu của lão phu rồi. Người nhà đâu, bày rượu ra đây mau." Lão vừa gọi vừa bước ra. Chẳng bao lâu sau, họ Giả thay mặc một bộ trường bào bằng tơ tằm và mời bọn Đoàn Dự uống rượu. Mọi người nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn mưa như trút nước. Bao nhiêu khe, cử, ngoài lạch, nước ầm ấp giọt lên tung tóe, khó lòng mà khởi hành được. Lại thấy cái lão họ Giả có ý chân thành cho nên không có tiện từ khước, liền cùng nhau lên sảnh ngồi vào ăn uống. Bữa tiệc có đủ cá tươi, thịt ướp, gà vịt cùng rau xanh, bay ra đến mười mấy đĩa. Bọn Đoàn Dự tạ ơn chủ nhân rồi mới ngồi vào bàn tiệc. Lão họ Giả tự rót rượu vào chén uống một hớp rồi mới cười nói: "Nơi đây quê mùa chẳng có chi là cao lương mỹ vị. Dư công tử, tiểu lão là nhân sĩ ở Giang Nam, hồi tuổi trẻ tranh đấu giết mất hai kẻ thù, không có thể ở lại quê nhà được nữa, cho nên trốn vào đất thục này. Hỡi ơi, chốc đã mấy chục năm trời, lắm lúc nghĩ thật là nhớ quê hương. Ở nhà quê tiểu lão rượu ngon hơn cái thứ rượu ở đây nhiều." Lão vừa nói vừa rót rượu cho mọi người. Mọi người nghe lão tự thuật thần thế, tuy là không có tin hẳn nhưng mà cũng bớt nỗi lo âu. Lão họ Giả rót rượu xong lại nói: "Lão xin cạn chén trước để mà tỏ lòng kính khách." Lão đưa chén rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Mọi người yên tâm cũng nâng chén rượu lên uống. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đều là những người tinh tế cẩn thận. Hai gã uống rất ít mà bất cứ cái món ăn nào cũng chờ cho lão họ Giả kia xuống đũa trước rồi mới gấp ăn sao. Cơm rượu xong, trời vẫn còn mưa rả rích. Lão họ Giả thành khẩn lưu khách. Bọn Đoàn Dự gặp khi mà trời tối liền ngủ lại một đêm. Lúc sắp đi ngủ, Ba Thiên Thạch khẽ nói với Mộc Uyển Thanh: "Mộc cô nương, đêm nay cô ngủ tỉnh một chút đi, tại hạ xem chừng nơi đây có lẽ là một tà môn." Mộc Uyển Thanh gật đầu, để nguyên áo nằm trên lò sưởi, trong tay áo chuẩn bị những cái mũi tên độc. Nàng lắng nghe mưa rơi dào dạt bên ngoài mà vẫn không có thấy gì khác lạ cho đến lúc trời sáng. Sáng hôm sau, mọi người vừa rửa mặt xong, thấy ngoài trời đã ngớt mưa, liền cáo từ lão họ Giả. Giả lão tiễn chân khách ra ngoài mấy chục trượng rồi mới kính cẩn thi lễ xong mới quay về. Đoàn người đi xa rồi mới tấm tắc cho là chuyện lạ. Ba Thiên Thạch nói: "Lão họ Giả này không hiểu gốc gác ra sao, thiệt là khó hiểu, lần này lão qua được mắt của mình rồi." Chu Đăng Thần nói: "Ba huynh, tiểu đệ xem chúng ta không có lầm đâu, cái lão họ Giả này á lòng bất lương, nhưng mà thấy công tử ta điền vào những cái chữ thiếu trong bức vẽ thì lão đột nhiên biến sắc. Công tử thử nghĩ coi, cái bức họa đó cùng với những chữ đề có quan hệ gì không?" Đoàn Dự lắc đầu đáp: "Bức họa này vẽ mấy cái khóm sơn trà là một chuyện rất tầm thường. Hai khóm trà thì một là Phấn Hầu, một là Tuyết Tháp. Tuy đó là những thứ danh trà nhưng mà không phải hiếm có." Mọi người đoán mãi không ra dụng tâm của lão họ Giả rồi đành bỏ đi. Trung Linh đột nhiên cười nói: "Dọc đường ước gì cứ gặp mấy cái bức họa đồ khuyết chữ để cho ca ca thêm vào. Mỗi cái dãy bút của ca ca đã được hai cái bữa cơm rượu, một đêm ngủ ngon, chẳng có ví đồng tiền nào." Mọi người nghe Trung Linh nói đều cười ồ. Thiệt là kỳ quái. Trung Linh chỉ nói đùa một câu chơi, ngờ đâu sau đó vào cái chỗ trọ nào cũng xuất hiện những cái bức họa đồ mà đều vẽ sơn trà. Có bức viết lộn chữ, có bức họa đề thiếu chữ, có bức có cành lá, chẳng có hoa, hoặc là hoa mà không có lá. Đoàn Dự thấy thế thì lại viết thêm vào, cứ mỗi lần chàng cất bút lại được chủ nhân ân cần mời mọc và được thiết đãi rượu ngon, đồ nhắm tốt. Mọi người ăn uống no say mà chẳng có phải trả đồng tiền phân bạc nào hết. Chương 142: Mất đá lửa, quần hùng hội họp. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần thấy cảnh ngộ kỳ lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân, nhưng mà đối phương vẫn trả lời theo một điệu, nói là họa sư chưa có hoàn toàn, nay được Đoàn Dự bổ túc cho, họ chân thành cảm kích vô cùng. Đoàn Dự cùng với Trung Linh hãy còn tính trẻ, lấy thế làm thích, chỉ mong những cái bức vẽ khiếm khuyết hay là chữ viết sai trật thật nhiều. Dương Ngọc Yến thấy Đoàn Dự hả hê, nàng cũng vui lòng. Mộc Uyển Thanh vốn người chẳng có biết sợ trời sợ đất là gì, dù đối phương có lòng tốt hay có ý nham hiểm, nàng chẳng có bận tâm suy nghĩ. Chỉ có Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần càng ngày càng thêm nỗi lo âu. Hai gã thấy đối phương bố trí cực kỳ chu đáo như vậy, tất nhiên bên trong họ có mưu đồ trọng đại, nhưng mà không tài nào dò xét được manh mối. Ba Chu, hai gã khi mà gặp đối phương ân cần khoản đãi, càng gia tâm quan sát, để ý từng ly từng tí, phòng ngừa trong rượu thịt có chất độc. Nên biết rằng có nhiều chất độc mãn tính, khó lòng phát giác ra ngay được. có khi phải đến mười mấy lần chất độc mới lên cơn. Ba Thiên Thạch là người hiểu biết rộng, dù đối phương có muốn hạ độc thủ, khó lòng che mắt được gã. Thủy chung, gã thấy cơm rượu không có gì khác, và bao giờ chủ nhân cũng uống trước ăn trước để mà tỏ ra không có gì ám muội. Đường xá há là phải một ngày mà tới đâu, càng đi mãi càng xuống dần phía nam. Tuy là vào tiết thượng tuần tháng 10, trời vẫn chưa có rét lạnh, những chốn thâm sơn, cây cối vẫn âm u, cỏ rậm vẫn xanh. Đem cảnh của miền Nam so với Tây Hạ thiệt khác nhau xa. Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đến gần một biển cỏ. Mọi người mới liếc mắt trong cỏ nội, xanh rỡ một vùng bát ngát bao la, không có biết đâu là cùng tận. Ai nấy băn khoăn, chưa có biết vào đâu mà ngủ đêm. Chu Đăng Thần nói, trong biển cỏ này có nhiều mũi độc, lại nhiều chướng khí. Hiện nay là mùa quế qua chướng chưa qua, mà mùa phù dung chướng cũng đã bắt đầu rồi. Giữa lúc hai thứ chướng khí pha trộn lẫn nhau, chất độc càng mãnh liệt. Nếu không có tìm được nơi nào ngủ trọ, phải lên nằm trên cành cây cao mới được. Trên cao, chướng khí không có tới nơi, mũi mắt cũng ít. Lúc ấy, đoàn người quan sát mé tả, đi sâu vào một khu rừng. Dương Ngọc Yến ở đất Giang Nam đã lâu, nàng chưa có từng đi xuống phương Nam. Bây giờ, nàng nghe Chu Đăng Thần nói là chướng khí của miền Nam lợi hại như vậy, liền mới hỏi lại. Quế hoa chướng cùng với phù dung chướng là những cái thứ gì? Chu Đăng Thần đáp, đó là tại hạ nói theo người của đại lý, chướng khí là những chướng khí độc ở các ao, chăm, rừng núi bốc lên. Tháng 3 có đào hoa chướng, tháng 5 có lựu hoa chướng. Thực ra là chướng khí đều giống nhau, chỉ có thời gian khác nhau, rồi chướng khí về mùa hoa nào, người ta mới lấy tên thứ hoa đó mà gọi. Vào khoảng từ tháng 3 cho đến tháng 5, khí trời diêm nhiệt, các giống độc trùng cùng với mũi mắt sinh sản và hoạt động rất nhiều. Nhưng mà cái dải đất này, khí ẩm thấp cực kỳ trầm trọng, biển mỗi năm có một lần thối nát ra và như vậy chướng khí nhất định mãnh liệt vô cùng. Dương Ngọc Yến lại hỏi, Chu huynh có nghe nói đến trà hoa chướng bao giờ chưa? Bọn đoàn dự, Ba Thiên Thạch nghe nàng hỏi đều phì cười. Chu Đăng Thần đáp, người đại lý của chúng tôi rất thích hoa trà, cho nên không có đem hoa trà liệt vào những hạng phát sinh chướng khí đáng ghét kia. Hai người đang nói chuyện thì đi vào đến trong rừng. Gió ngựa bước xuống bùn lầy, mỗi lần mà ngựa rút chân lên lại mất nhiều thì giờ, đi lại khó khăn. Ba Thiên Thạch nói, chúng ta đừng có tiến vào sâu nữa, đêm nay bọn mình phải học cái loài chim làm tổ để mà ngủ trên cây rồi. Chờ sáng mai mặt trời lên cao, chướng khí mất đi rồi mới hẳn đăng trình. Dương Ngọc Yến nói, cứ là mặt trời mọc là chướng khí không có độc nữa có phải không? Ba Thiên Thạch đáp, à đúng thế. Trung Linh đột nhiên trở về hướng Bắc, thất thành La Quảng. Ôi trời, nguy rồi, chướng khí đang bốc lên ngục ngục ở bên kia, không hiểu là chướng khí gì. Mọi người nhìn theo tay của nàng chỉ, quả nhiên thấy có một luồng khí đen từ trong rừng đang nghi ngút bốc lên. Ba Thiên Thạch nói, Chung cô nương, đó là siêu phản chướng. Chung Linh lại hỏi, siêu phản chướng là gì, có nguy hại lắm không? Ba Thiên Thạch cười đáp, đó không phải là chướng khí mà là khói người ta thổi cơm bốc lên đó. Mọi người nghe Ba Thiên Thạch nói đều cười ồ lên. Ai nấy tinh thần phấn khởi nói, chúng ta đi về phía siêu phản chướng kia đi. Chung Linh thấy câu nói của mình làm cho mọi người phải phì cười, bất giác nàng thẹn đỏ cả mặt. Dương Ngọc Yến an ủi nàng, Linh muội, may mà Linh muội trông thấy người ta thổi cơm khói bốc lên, không thì chúng ta đêm nay phải ở trên ngọn cây mà ngủ rồi. Đoàn người nhắm về phía khói bốc lên mà đi. Gần đến nơi, ai cũng nhìn rõ nơi đây có 7-8 gian nhà gỗ. Cạnh nhà xếp đầy cây, hiển nhiên là chỗ cư ngụ của bọn thợ đốn rừng. Chu Đăng Thần dục ngựa lên trước lớn tiếng gọi, Mộc Trường đại ca, bọn ta là khách qua đường, muốn vào ngủ trọ một đêm có được chăng? Chờ một chút, không có thấy tiếng đáp lại, Chu Đăng Thần gọi một lần nữa, nhưng mà vẫn không có ai thưa. Trên nóc nhà, khói bếp vẫn liên tục bốc lên, thì trong nhà nhất định là phải có người. Chu Đăng Thần lấy trong bọc ra một cây quạt để làm binh khí cầm trong tay, khẽ đẩy cửa tiến vào. Lạ thay, trong nhà không có một bóng người, bên tai vẫn nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách. Chu Đăng Thần đi thẳng vào phía sau, tiến vào nhà bếp, thì thấy có một mụ già lưng gù đang thổi lửa. Chu Đăng Thần nói, lão bà, trong nhà có còn ai nữa không? Mụ già ngơ ngác nhìn gã, dường như không có nghe rõ. Chu Đăng Thần hỏi lại, chỉ có một mình bà thôi sao? Mụ già chỉ vào lỗ tai, trỏ vào cái miệng của mình, bật lên mấy tiếng ú ớ, tỏ ra mụ vừa câm vừa điếc. Chu Đăng Thần trở ra nhà ngoài, bọn Đoàn Dự, Mộc Quyển Thanh đã đi lùng mấy cái gian nữa, thì trong những gian nhà gỗ này, ngoài cái mụ già kia, không còn ai nữa. Trong mỗi gian nhà gỗ đều có giác dáng làm giường, trên giường không có chăn đệm chi hết. Xem chừng hồi này bọn đốn rừng chưa có khởi công. Bà Thiên Thạch chạy vòng quanh phía ngoài những gian nhà gỗ này hai lượt, không có thấy chi khác lạ. Chu Đăng Thần nói, mụ già kia đã câm lại điếc, không có cách nào nói cho mụ hiểu được. Tại hạ ra đây chỉ có Dương cô nương là người nhẫn nại, xin cô nương thử giao thiệp với mụ coi. Dương Ngọc Yến gật đầu cười nói, được rồi, để ta thử xem sao. Nàng nói rồi đi vào trong nhà bếp, trở tay giơ chân lấy ra một thoi bạc dụng đưa cho mụ. Quả nhiên nàng đã làm cho mụ hiểu, mụ đi lấy gạo thổi cơm. Trong nhà này không có rượu thịt chi hết, mọi người chờ cơm rau chín rồi mới ăn cho xong bữa. Bà Thiên Thạch nói, chúng ta đang ngủ trong một gian nhà này thôi, đừng có phân tán ra nhiều chỗ. Thế rồi đàn ông ngủ mé đông, đàn bà ngủ mé tây. Mụ già thắp lên một ngọn đèn nhỏ đặt trước cái bàn ở giữa phòng. Mọi người yên ngủ chưa có được bao lâu, bỗng nghe trong các gian phòng có tiếng động lách cách và có tiếng người đang quẹt đá lửa, nhưng mà quẹt đi quẹt lại vẫn không có bật lửa lên. Bà Thiên Thạch nhóm dậy xuống đất ra mở cửa, chiếc đèn dầu trên bàn đã tắt rồi. Trong bóng tối, những cái tiếng lách cách vẫn vang lên. Mụ già đang tiếp tục bật lửa, chẳng có chi là chuyện lạ. Nếu đá lửa và giấy mồi không khô thì không có tài nào mà lửa cháy được. Bà Thiên Thạch lấy đá lửa trong mình ra, bật lên châm đèn. Mụ già lộ ra vẻ tươi cười, nhìn bà Thiên Thạch, ra hiệu cho mụ mượn viên đá lửa, rồi chỉ tay xuống bếp, ra điều là muốn thắp lửa dưới đó. Bà Thiên Thạch đưa cho mụ đá lửa, rồi đi vào phòng ngủ. Nhưng mà chẳng được bao lâu, tiếng lách cách lại vang lên. Bọn Đoàn Dự đã nhắm mắt sắp vào đi vào giấc ngủ triền miên, lại mở mắt ra, nhìn không có thấy ánh lửa. Nguyên là ngọn đèn dầu đã bị tắt rồi. Chu Đăng Thần cười nói, mụ già kia lẩm bẩm đến gù cả lưng. Gã muốn để cho mụ muốn làm gì thì làm, nhưng mà tiếng lách cách thủy chung vẫn vang lên không ngớt, dường như là bật không lên lửa. Chu Đăng Thần không có nhẫn nại được nữa, đứng lên chạy vào giữa gian phòng. Trong bóng tối lờ mờ, gã thấy cái mụ già đưa tay lên quẹt lửa. Gã liền lấy đá lửa của mình ra, bật lên, châm vào ngọn đèn dầu. Mụ già cười hề hề, đưa tay ra hiệu cho Chu Đăng Thần, hay là mụ muốn mượn đá lửa để nhóm bếp. Chu Đăng Thần đưa đá lửa cho mụ rồi mới trở vào phòng ngủ. Ngờ đâu, gã vừa nằm một lúc thì lại nghe tiếng lách cách ở giữa phòng lại vang lên. Bà Thiên Thạch cùng với Chu Đăng Thần đều tức mình, cất tiếng mắng. Cái mụ già này làm trò suốt đêm không có cho mình ngủ chắc. Những cái tiếng lách cách vẫn tiếp tục không ngớt. Bà Thiên Thạch tức mình nhảy xuống, cướp lấy viên đá lửa của mụ, quẹt mấy cái, không có bật được lửa lên. Gã sờ xem, biết rằng đây không phải là đồ bật lửa của mình, đã cho mụ mượn rồi, liền lớn tiếng hỏi, đá lửa của ta đâu? Nhưng mà câu nói vừa ra khỏi miệng, bất giác gã bật cười nói một mình. Té ra mình cũng lẩm cẩm nốt rồi. Mụ già này đã cầm điếc, mình còn nổi nóng làm gì nữa. Lúc này mới thấy Mộc Quyển Thanh cũng chạy ra lấy đá lửa đưa cho bà Thiên Thạch nói. Bà đại thúc muốn bật lửa sao? Bà Thiên Thạch đáp. Mụ già này thiệt là cổ quái, chiếc đèn dầu này cứ châm lên lại tắt, tắt rồi lại châm. Mụ quấy đến cả nửa đêm rồi đó. Gã nói xong, cầm lấy đá lửa của Mộc Quyển Thanh bật lên châm vào ngọn đèn dầu. Mụ ra chiều thỏa mãn, cười hề hề nhìn cái ngọn đèn. Bà Thiên Thạch nói, Mộc cô nương, bữa nay cô đi đường mệt nhọc rồi, vào nghỉ ngơi thôi. Gã nói rồi cũng trở về phòng. Ngờ đâu qua một khoảng thời gian, chân uống cạn tuần trà, lại vang lên những cái tiếng lách cách quẹt lửa. Bà Thiên Thạch cùng với Đoàn Dự đồng thời ngồi nhổm dậy, toàn chạy ra. Nhưng mà hai người cùng sực tỉnh nghĩ thầm, trên đời này sao mà có người cổ quái đến thế chứ, chắc là họ bày ngụy kế chi đây. Hai người khẽ cầm tay nhau cùng ra hiệu, chia ra lén đến hai bên của mụ già, toan nhảy sổ vào. Đột nhiên mũi ngửi thấy cái mùi hương man mát, nguyên là bên ngọn đèn dầu có Mộc Quyển Thanh cũng ra toan bật lửa. Hai người vội thu thế lại. Ba Thiên Thạch hỏi, Mộc cô nương có phải là cô không? Mộc Quyển Thanh đáp, phải rồi, xem ra chỗ này có nhiều điều khác lạ, muốn thắp lửa lên coi. Ba Thiên Thạch nói, để tại hạ bật lửa. Ngờ đâu bật luôn mấy cái mà không có thấy lửa cháy. Ba Thiên Thạch cả kinh nói, viên đá lửa này không được rồi, Mộc cô nương, mụ già đã đổi mất viên đá lửa của tại hạ rồi. Chu Đăng Thần nói, chúng ta phải mau mau đi tìm mụ già, đừng có để mụ chạy thoát. Mộc Quyển Thanh chạy xuống bếp, còn ba Chu, hai vị đuổi ra khỏi khu nhà gỗ mà chẳng có thấy mụ già đâu hết. Ba Thiên Thạch mới vội nói, đừng có đi xa nữa, cần phải bảo vệ công tử là điều quan trọng. Hai gã quay trở về căn nhà gỗ. Lúc này Đoàn Dự, Dương Ngọc Yến, Trung Linh nghe tiếng động dậy cả rồi. Ba Thiên Thạch hỏi, ai có đá lửa không? Hãy thắp đèn lên rồi sẽ bàn. Bỗng hai người đồng thanh la lên, đá lửa của mình cho mụ già mượn mất rồi. Hai người này chính là Dương Ngọc Yến và Trung Linh. Ba Thiên Thạch và Chu Đăng Thần cũng la thầm, mình đã đề phòng từ bước một, không ngờ còn mắc lừa địch nhân nữa. Đoàn Dự lấy đá lửa trong mình ra quẹt mấy cái cũng không có cháy. Chu Đăng Thần hỏi, công tử, mụ già có mượn đá lửa của công tử không? Đoàn Dự đáp, à có, trước khi mà nấu cơm mụ mượn rồi mới trả lại ngay. Chu Đăng Thần nói, nếu thế mụ đánh tráo mất rồi. Một lúc lâu mọi người không có ai lên tiếng, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng dế kêu ra rã. Đêm này là đêm nguyệt tận, không có một chút trăng sao. Sáu người ngồi quây quần với nhau, chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ. Ai nấy đều hồi hộp, tưởng chừng có hiểm họa gì sắp xảy ra. Từ lúc mà Đoàn Dự thêm chữ vào bức họa, lão già họ Giả ân cần đối đãi, sáu người tựa hồ đã bị lủng mắt, không ai tự chủ được, rồi đi vào tình trạng hoang mang, không có biết gì nữa. Ai cũng biết địch nhân đã ngấm ngầm tính kế, tính ám toán mình, nhưng mà họ dùng mưu kế thâm hiểm gì, không có ai tìm ra được manh mối. Mọi người mới nghĩ thầm, giá như lúc này kẻ thù kéo đến thì đúng là hay quá, nhưng mà sao họ cứ ném đất giấu tài, khiến cho mình không biết đâu mà đề phòng. Mộc Quyển Thanh nói, mụ già lấy hết đá lửa của chúng ta đi rồi là có dụng ý, khiến cho bọn ta không có thắp đèn lên được, để bọn chúng ở trong bóng tối dễ thi hành mưu kế. Trung Linh đột nhiên thét lên một tiếng lanh lảnh, nghe thanh nằm biết là nàng sợ hãi vô cùng. Mọi người mới đồng thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Trung Linh đáp, tiểu muội rất sợ bọn họ trong bóng tối liện rắn rết hay là kiến độc ra cắn. Ba Thiên Thạch rung lên nói, đó quả là một điều đáng lo, trong bóng tối họ dùng những cái động vật nhỏ bé đến tập kích, thiệt khó mà đề phòng đó. Đoàn Dự nói, vậy thì chúng ta ra ngoài trèo lên cây ẩn nấp đi. Chu Đăng Thần nói, chỉ sợ trên cây chúng cũng đã bố trí độc vật cả rồi. Trung Linh hét lên một tiếng, ôi trời, rồi mới nắm lấy tay của Mộc Quyển Thanh. Ba Thiên Thạch nói, Trung cô nương, cô đừng có sợ chi hết, chúng ta thắp lửa lên rồi sẽ tính. Trung Linh hỏi, không có đá quẹt lấy gì mà có lửa? Ba Thiên Thạch đáp, địch nhân có dụng ý gì hiện tại chưa biết, nhưng mà nếu họ tưởng chúng ta không có lấy đâu ra lửa thì bọn ta phải làm cho có lửa, tưởng đó là một điều trả lời thích đáng nhất. Ba Thiên Thạch nói rồi chạy xuống nhà bếp lấy hai cành cây khô đưa cho Chu Đăng Thần nói, Chu hiền đệ, hiền đệ cầm cây khô này làm cho nát ra, càng dụng càng tốt. Chu Đăng Thần vừa nghe hiểu ý liền đáp, à phải rồi, có lý nào chúng ta ngồi bó tay chờ họ tấn công chứ. Gã nói xong lấy trong bọc ra một cái lưỡi đao trủy thủ, cắt cành cây khô từng cái miếng nhỏ rồi bóp nát ra. Đoàn Dự thở dài nói, đáng tiếc ta không có thần công được như là Khô Dinh tổ sư, nội lực người đi tới đâu là gỗ dụng lập tức chạy tới đó. Cả cái lão cừu ma trí cũng có bản lãnh này, Thật ra thì trong người của chàng hiện nay đã chất chấp một luồng nội lực cao thâm hơn cả khu dinh tổ sư cùng cưu ma trí. Có điều chàng không có biết cách vận dụng mà thôi. Mấy người tiếp tục nghiền gỗ nát ra như cám, nhưng mà trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Chẳng hiểu địch nhân tống công lúc nào, cho nên chẳng có ai nói gì, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ai cũng bụng bảo dạ, cái mụ già kia đánh lừa lấy hết đá lửa đi, quyết là họ chẳng có để yên lâu, e rằng họ sắp phát động đến nơi rồi. Ba thiên thạch giơ tay ra sờ cái đống gỗ vụn đã lớn bằng cái bát ăn cơm, mới liền dung gọn cho lên cao, gã để mấy cái miếng mồi vào bên trong. Gã cầm lưỡi đơn đao của mình bên trái, rồi mượn lưỡi đao của Trung Linh cầm tay phải. Đột nhiên hai tay đập liền vào nhau, nghe đến choang một tiếng. Hai sóng dao chạm vào nhau, lửa bắn tung tóe vào cái đống gỗ liền cháy lên. Nhưng mà rất tiếc, chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay, chưa có kịp cháy vào cái giấy mồi. Mọi người ngấm ngầm la lên những câu hối tiếc. Ba thiên thạch tiếp tục đập hai cái sóng dao vào nhau, bật lên những tiếng choang choang đến hơn 10 tiếng liền. Rốt cuộc giấy mồi phải cháy bừng lên, gã mới chịu thôi. Bọn đoàn dự lớn tiếng hoan hô, châm lửa vào đèn. Chu Đan Thần sợ một ngọn đèn đã bị gió thổi tắt, liền vào trong bếp, vào trong phòng hai bên có bao nhiêu đèn lấy hết ra thắp lên. Ánh lửa yếu ớt vàng khè chập chờn soi rõ từng khuôn mặt xanh rờn, nhưng mà khói bốc lên nặng quá, làm cho mũi thở cũng không có được thoải mái. Nhưng mà phải tốn nhiều công phu mới thắp được lửa lên, mọi người đều là tinh thần phấn khởi, dường như là đánh thắng được một trận vậy. Gian nhà gỗ này rất hủ lậu, gió lại không có thấu qua khe cửa thổi vào. Trong 6 người có 3 thiên thạch, Chu Đan Thần, Mộc Uyển Thanh đã nhiều lịch duyệt lại võ công cao cường, còn 3 người kia đều là ngủ ngớ. Nếu mà bọn địch nhân đông người tập kích, khó mà chống chọi được. 6 người ngơ ngác nhìn nhau, cầm sẵn khí giới trong tay nghe ngóng, nhưng mà chỉ có gió thổi rõ rào, côn trùng ra rã, ngoài ra không có gì khác lạ. Đoàn Dự chợt ngẩng đầu lên, thấy hai cây cột có khắc một câu đối: vế trên xuân câu thủy động trà hoa, vế dưới hạ cốc sinh lệ tử hồng, mỗi vế đều thiếu một chữ. Đoàn Dự nhìn kỹ thì câu đối này người ta đã dặn nội lực vào ngón tay để viết lên cột nhà sâu tới 3 phần. Đoàn Dự còn đang chú ý thì Trung Linh la lên: ở đây cũng có chữ. Đoàn Dự dây mặt lại coi thì thấy trên một tấm gỗ có khắc hai hàng chữ thanh quần ngọc như tương thức, cừu trà hoa mãn lộ thiên, hiển nhiên cũng là chữ viết bằng ngón tay. Lúc trước mọi người ngồi ăn cơm vì đèn lửa tối quá cho nên chưa có ai nhìn thấy chữ, bây giờ họ thắp 4 ngọn đèn dầu lên cho nên trông rõ cả cái chỗ tối mới thấy cái tấm gỗ có mấy chữ này. Đoàn Dự nói: dọc đường ta đi đến đâu cũng thêm chữ vào, đây là phúc hay là họa, chưa cần nói đến vội, nhưng mà thử coi đối phương sẽ còn mưu kế gì nữa. Chàng liền đưa tay ra sửa, những cái tiếng xào xạo vang lên, dưới chữ hoa bỏ trống, chàng đã thêm chữ bạch vào, dưới chữ cốc, chàng thêm chữ dân vào, thành ra xuân câu thủy động trà hoa bạch, hạ cốc giảng sinh lệ tử hồng, có nghĩa dòng xuân nước gợn trà hoa trắng, non hạ mây trôi, trái giải hồng. Thế là câu đối đã hoàn toàn. Nội lực của Đoàn Dự rất thâm hậu, chỉ lực của chàng đi tới đâu, gỗ vụn rớt xuống lả tả tới đó. Trung Linh thích quá, vỗ tay cười vang nói: nếu biết sớm mà Dự ca có tài như vậy, thì chỉ cần Dự ca dạch tay vào gỗ mấy cái được vô số gỗ vụn rồi, đỡ mất bao nhiêu là thì giờ. Lại thấy Đoàn Dự thêm vào cái chỗ khuyết ở bên này, miệng lại ngâm: thanh quần ngọc diện như tương thức, cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai. Dịch nghĩa: quần xanh dốc ngọc tuồn quen mặt, tháng chín hoa trà bóng rợp sân. Chàng vừa lắc lư cái đầu ngâm thơ, vừa liếc mắt nhìn vào nét mặt của Dương Ngọc Yến, ửng hồng như nắng sớm, nàng quay mặt đi. Trung Linh nói: không biết những cây cột này làm bằng cái gỗ gì mà thơm gớm vậy. Mọi người hít mạnh vào, quả thấy đầu ngón tay của Đoàn Dự vừa dạch vào gỗ có mùi thơm phương phức, giống như là hoa quế mà không phải hoa quế, tựa như là mai côi mà cũng không phải mai côi. Đoàn Dự lên tiếng. Ờ, thơm thật chứ. Mùi hương mỗi lúc một nồng nàn, ai ngửi vào cũng thấy trong lòng khoan khoái, tinh thần phấn khởi. Chu Đan Thần biến sắc nói, không xong rồi, cái mùi hương này e rằng có chất độc, các vị nên nút lỗ mũi lại đi. Mọi người nghe gã nói vậy chợt tỉnh ngộ, rồi mới lấy ngón tay hoặc giặt áo bịt lỗ mũi. Nhưng mà lúc này ai nấy cũng đã hít cái mùi thơm vào khá nhiều, vì họ đều cho là nếu phải cái hơi độc thì làm cho đầu nhức mắt hoa, trong dạ bồn chồn, đâu có lý chất độc làm cho người ta khoan khoái dễ chịu chứ, chẳng sinh chút cảm giác nào khó chịu hết. Mọi người bịt mũi rất là khó chịu, không có nhịn được nữa, phải mở hé ra hô hấp. Cái mùi hương lại xộc vào, mãi mà vẫn không có thấy tình trạng khác lạ. Ai nấy liền từ từ buông tay ra, không có bịt mũi nữa. Trung Linh mới nói, cái mùi hương của thứ gỗ này thật quý, chúng ta lấy vài cành đem đi. Trung Linh chưa có dứt lời, trong tai của mọi người nghe thấy những tiếng do do vang lên. Chu Đan Thần một phen kinh hãi la lên, chất độc đã phát tác rồi, trong tai của tại hạ vang lên những cái tiếng kỳ dị đó. Bà Thiên Thạch nói, bà mổ cũng đã nghe thấy. Mộc Uyển Thanh nói, đó không phải là tiếng quái dị trong lỗ tai, mà là một đàn ông lớn đang bay tới đó. Quả nhiên tiếng dò dò mỗi lúc một vang lên, tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con ong mật đang bay tới. Chương 143, Dương Phu Nhân thi kế bắt người. Mọi người nghe âm thanh quái lạ thì đều lộ vẻ ngơ ngác khôn tả. Chính ra ong mật chẳng có gì đáng sợ, nhưng mà âm thanh này chói tai chưa có từng nghe thấy bao giờ, cho nên cũng nghi ngờ không biết có phải là tiếng con ong không. Mọi người nhớn nhác không biết phải làm sao. Tiếng dò dè mỗi lúc lại gần, tưởng chừng như là một bầy yêu ma quỷ quái kêu gào bay đến để mà cắn người. Trùng Linh nắm lấy cổ tay của Mộc Uyển Thanh, Dương Ngọc Yến nếu lấy Đoàn Dự, sáu trái tim đập thình thình. Mọi người đều biết rằng của địch nhân đang rình trong bóng tối, nhưng mà trước khi mà địch nhân tấn công, không ngờ họ lại cho ra những cái thanh âm khủng khiếp như vậy. Đột nhiên mọi người nghe cách một tiếng, một con vật nhỏ bé đã cắn vào vách dáng trong gian nhà gỗ, những cái tiếng lách cách còn tiếp tục vang lên không ngớt. Chẳng hiểu có bao nhiêu vật gì đang đụng vào vách, Mộc Uyển Thanh và Trung Linh đồng thanh la lên. Ông mật! Ba Thiên Thạch vội chạy ra đóng cửa sổ. Bỗng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa thét lên rất thê thảm, lẫn với tiếng gió ngựa khua tứ tung. Trung Linh nói, ông mật đã đốt ngựa sao? Chu Đan Thần nói, tại hạ ra cắt đứt dây cương để cho ngựa sổng đi cho khỏi bị ông đốt. Gã nói rồi mới xé vạt áo trường bào bịt lên đầu. Tay trái của gã vừa kéo then cửa thì một luồng gió từ ngoài thổi vào, rồi hàng ngàn hàng vạn con ong mật xông vào trong nhà. Trung Linh và Dương Ngọc Yến thét lên lanh lảnh. Ba Thiên Thạch vội kéo Chu Đăng Thần rồi mới đóng cửa lại. Nhưng mà trong nhà cũng đã đầy ong mật rồi. Đàn ong mật bay ùa vào trong nhà rồi mới đi tìm mọi người để đốt. Chỉ trong khoảnh khắc, trên đầu, trên mặt, cánh tay của mỗi người đều đã bị 7, 8 hay là 10 con không chừng bu lại đốt. Chu Đăng Thần mở quạt ra quạt loạn cả lên. Ba Thiên Thạch xé vạt áo ra phất thật là mạnh. Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh, Dương Ngọc Yến, Trung Linh, bốn người cũng nhịn đau để mà xua ông. Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần, Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh dẫn công lực đến tột độ để mà động thủ. Trong nhà, đàn ông chết dần mãi, sao chỉ còn lại có 20-30 con. Nhưng mà lạ thay, lũ ong mật này tựa hồ như cào cào nhảy vào lửa, chúng không có sợ chết, cứ nhảy sổ vào đốt người loạn lên. Hồi lâu mọi người mới hạ hết cái bầy ong trong nhà. Trung Linh cùng với Dương Ngọc Yến đào đến chảy nước mắt, tai ù đi. Tiếng do dê bên ngoài vẫn còn rất là dữ dội, da đập vào vách nhà đơm đớp như là mưa rào, khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc. Mọi người hoảng hốt quên cả đau đớn, vội vàng xẻ áo đút hết những khe hở trên vách. Ba Thiên Thạch tuy là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng mà đứng trước tình trạng ong mật đột kích này y chưa có từng thấy qua, cũng chưa có từng nghe ai nói đến bao giờ. Sáu người nhớn nhác nhìn mặt nhau, mặt người nào người nấy là chỗ thâm chỗ đỏ, sưng ù cả lên, trông rất khủng khiếp. Đoàn Dự nói, May là còn có căn nhà gỗ này để mà dung thân, nếu ở bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn con ong tha hồ mà đốt rồi. Chúng mình chỉ còn cách chờ chết thôi. Mộc Uyển Thanh lại lên tiếng. Cái đàn ong mật này do địch nhân dụ đến. Khi nào bọn chúng chịu thôi, chẳng lẽ chúng ta không biết phá căn nhà này sao? Trung Linh kinh hãi la lên. Tỷ tỷ bảo là chúng ta phá căn nhà gỗ này sao? Mộc Uyển Thanh chưa có kịp trả lời. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Một tảng đá lớn liện lên nóc nhà, may mà chưa có thủng. Nhưng hai tảng đá sau liện lên đã thủng một cái lỗ rớt xuống, đèn lửa đều đã tắt phụp. Đoàn Dự vội ôm Dương Ngọc Yến vào trong lòng để mà che đầu và mặt cho nàng. Tiếng dò dè vẫn nổi lên đinh tai nhức óc. Mọi người biết rằng đánh đập cái đàn ông cũng bằng vô ích, vì nó kéo vào nhiều quá rồi, đành phải lấy áo trùm lên che mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, chân tay của mọi người bị muôn ngàn mũi kim châm, rồi cả sáu người cùng ngất đi, không có còn biết gì nữa. Đoàn Dự tuy đã nuốt hai con chu cáp, bách độc không có xâm nhập vào cơ thể được, nhưng mà đàn ong mật này do người nuôi. Kim của nó tuy không có chất độc, mà đốt người cũng nhức nhối khó chịu, cho nên sau khi mà chàng bị hàng trăm con ong đốt, cũng đã mê đi. Có điều nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu, cho nên hồi tỉnh lại trước tiên. Chàng nhớ ngay đến Dương Ngọc Yến, nhưng mà đưa tay sờ thì không có thấy nàng trong lòng của mình nữa. Chàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một màu tối om. Tay chân đều đã bị trói chặt, mà mắt cũng đã bị người ta lấy tấm vải đen bịt lại. Trong miệng bị nhét một cái hạt vải lớn, cho nên thở hít rất khó khăn. Và dĩ nhiên không có thể nói được, những cái chỗ bị ong đốt hãy còn đau đớn vô cùng. Chàng thấy họ để cho mình ngồi dưới đất, nhưng mà không biết đâu là đâu và ngất đi đã bao lâu, chàng cũng chẳng hay. Giữa lúc chàng đang hoang mang thì chợt nghe âm thanh của một người đàn bà vang lên. Ta đã phí bao nhiêu tâm lực để mà tróc nã con chó già họ Đoàn, nước Đại Lý, mà sao ngươi bắt con chó con về đây làm gì? Đoàn Dự nghe thanh âm rất là quen tai, nhưng mà không nhớ được là ai. Lại thấy thanh âm một bà già đáp lại. Tỳ tử nhất thiết theo lời dặn bảo của tiểu thơ, không có dám sai lạc chút nào. Tiếng người đàn bà kia vang lên. Hứ, ta coi trong cái vụ này nhất định có điều gì khác lạ. Con chó già kia từ nước Tây Hạ đi xuống phía Nam, qua đất Tây Xuyên đến đây. Vì sao mà hắn rẽ sang phía Đông? Chúng ta ở dọc đường đã an bài rượu thuốc để cho bọn chó con này uống sao? Đoàn Dự hiểu ngay, miệng người đàn bà nói con chó già chính là ám chỉ Đoàn Chính Thuần, phụ thân của chàng. Còn chó con, tức là chàng vậy. Tiếng của người đàn bà và mụ già kia nói với nhau tựa như cách một làn gián. Dĩ nhiên, họ trong gian nhà bên cạnh. Bỗng thấy tiếng của mụ già nhắc lại. Tỳ tử đã hành động theo đúng như lời của tiểu thơ đã dặn bảo. Nghe đâu Đoàn Dương gia rẽ về hướng đông. Là vì có mối liên quan với những ả họ Tần họ Nguyễn nào đó. Người đàn bà căm giận hỏi, ngươi còn gọi hắn bằng Đoàn Dương gia sao? Mụ già đáp, dạ, trước kia tiểu thơ bảo tỳ tử kêu y bằng Đoàn công tử, nhưng mà hiện nay tuổi y đã cao rồi. Người đàn bà quát lên ngắt lời, ngươi không có được nói nữa. Mụ già dạ một tiếng rồi mới im lặng. Người đàn bà khẽ buông một tiếng thở dài nhắc lại, hiện giờ y tuổi đã cao rồi sao? Đoàn Dự lẩm bẩm, mình cứ tưởng là ai, té ra lại là người bạn cũ của Gia Gia. Mụ này tìm Gia Gia của mình để mà trả hận, chẳng qua là mụ nổi cơn tam bành. Phải rồi, mụ nuôi cái đàn ông định để bắt Gia Gia cùng với Tần Di, Nguyễn Di, thế mà bọn họ bắt mình phải chịu khổ chứ. Đã vậy, dĩ nhiên không phải là vì mình mà hạ độc thủ rồi. Không hiểu cái mụ A Di này là ai, nhưng nhất định mình đã được nghe thanh âm của mụ rồi. Người đàn bà lại lên tiếng. Các khách điếm sơn trang của ta treo những bức họa hoặc là bút thiếp để mà thiếu chữ thiếu nét. Người nói con chó con này đều thêm vào đúng cả sao? Ta không có thể tin được. Tại sao mà những câu mà con chó già thuộc lòng đều được con chó con ghi nhớ hết vậy? Thế thì kỳ thật. Mụ già lên tiếng đáp. Những câu thơ của cha viết ra mà con thuộc lòng thì có chi là lạ. Người đàn bà tức giận nói, con tiện tỳ kia làm gì mà sanh con thông minh thế được chứ, ta không tin. Đoàn Dự nghe mụ nhục mạ đến mẫu thân của mình, bất giác cả giận, không dằn lòng được nữa, toàn lên tiếng chỉ trích. Nhưng mà chàng vừa mấp môi thì đã dấp phải hạt giải trong miệng, cho nên không có nói ra tiếng. Bỗng nghe mụ già cất lời khuyên can. Tiểu thơ, sự tình này đã lâu ngày lắm rồi, tiểu thơ còn để dạ làm gì chứ? Huống chi cách đối đãi với Đoàn công tử thế này thật là quá đáng. Công tử cũng là con trai y, tiểu thơ nên buông tha cho chàng thanh niên này đi thôi. Đàn túy nhân phong của mình đã đốt chàng đau đớn lắm rồi. Người đàn bà thét lên, người bảo ta tha cái thằng họ Đoàn sao? Ta còn muốn xẻo từng miếng thịt mới buông tha đó. Đoàn Dự bụng bảo dạ, gia gia của mình đắc tội với mụ, mình có làm gì nên tội với mụ đâu, mà mụ lại căm hận cả mình vậy. Giống ông mật kia, tên là Túy Nhân Vong, không có hiểu mụ tìm được ở đâu, mà làm đau khổ cái bọn mình thế này chứ. Mụ là ai? Nhất định không phải là mẫu thân của Nguyễn Muội rồi, cũng không phải là Chung Phu Nhân, Nguyễn Di Nương. Thanh âm của mụ còn trong trẻo hơn nhiều. Bỗng có một tiếng chàng trai vang lên. Cô mẫu, Điệt Nhi xin bái kiến. Đoàn Dự giật mình kinh hãi. Chàng không có nghi ngờ gì nữa. Thanh âm của chàng trai kia chính là Mộ Dung Phục. Người đàn bà mà gã kêu bằng cô mẫu thì dĩ nhiên là Dương Phu Nhân ở Mạn Đà Sơn Trang trong khu vực Cô Tô. Bà là mẫu thân của Dương Ngọc Yến và là nhạc mẫu của mình. Đoàn Dự tưởng chừng như là bị mười mấy gáo nước lạnh dội vào trong người. Trong lòng của chàng bối rối vô cùng. Hình ảnh lúc chàng đến Mạn Đà Sơn Trang lần trước đã hiện ra trước mắt. Hoa trà ở đó còn có tên là Mạn Đà Hoa, nhưng mà thiên hạ đều cho Đại Lý là nơi sản xuất trà nổi tiếng nhất. Trà hoa ở Cô Tô chả có lấy gì làm quý cho lắm. Mạn Đà Sơn Trang cũng trồng rất là nhiều trà, song trà quý rất ít, lại trồng không có đúng phép, thành ra hoa nhỏ mà tồi tàn. Chàng không có hiểu tại sao bà ta đặt tên cho tòa nhà là Mạn Đà Sơn Trang. Trong trang, ngoài sơn trà ra, không có trồng một thứ hoa nào khác cả. Là gì lẽ gì? Theo lệ luật, Mạn Đà Sơn Trang, bất luận là chàng trai nào, thuận tiện tới đây đều sẽ bị chặt chân. Chàng còn nhớ đến câu của Dương Phu Nhân nói, hễ cứ là người đại lý, nhất là người họ Đoàn, gặp ta thì sẽ bị chôn sống. Cả lão Tần Nguyên Tôn, biệt hiệu là Nộ Giang Dương, không hiểu tại sao đã bị Dương Phu Nhân bắt được. Lão không phải là người đại lý, mà chỉ vì nhà của lão cách nước đại lý không đầy 400 dặm cũng đã bị chôn sống. Đoàn Dự nhớ đến cả Dương Phu Nhân bắt được một chàng thiếu niên đem về trang, rồi bắt gã quay về giết vợ ở nhà, đặng mà kết hôn cùng với một vị cô nương họ Miêu. Chàng kia không thuận, phu nhân muốn giết gã và buộc gã phải nhận lời. Ngày ấy, Đoàn Dự nghe Dương Phu Nhân dặn một tên tỳ nữ. Người đưa gã về thành Cô Tô phải chính mắt trông thấy gã giết vợ của mình để mà thành thân cùng với Miêu cô nương rồi mới trở về đó. Gã công tử kia năn nỉ. Người vợ của tại hạ không thù không oán với phu nhân, mà phu nhân cũng không có quen biết Miêu cô nương. Sao mà phu nhân ức hiếp tại hạ giết vợ để mà lấy kẻ khác chứ? Dương Phu Nhân liền bảo. Ngươi đã có vợ thì không có nên lan chạ cùng với kẻ khác. Này, ngươi đã khéo dùng lời nói khéo để mà lừa gạt Miêu thị thì phải lấy thị làm vợ mới xong. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.